Khí vũ trụ, chương 510, gia nhập tu sĩ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 510, gia nhập tu sĩ quân không biết có phải hay không là Bàng Bất Lận trên đường đi tu luyện rồi. Lam Tiểu Bố cùng Mạc Tiểu Tịch trọn vẹn đợi hắn Cửu Thiên Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận đạo đình quân đều muốn đã xong, Bàng Bất Lận mới khoan thai đến chậm: Tiểu Bố, ngươi đều đã đến. Trông thấy Lam Tiểu Bố, Bàng Bất Lận kinh dị không thôi hỏi một câu. Chúng ta cũng chờ ngươi 9 ngày rồi, ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến? Lam Tiểu Bố hỏi, hắn hỏi qua tại Đại Uyên Thần Thành có truyền tống trận trực tiếp đến chúng thần chi địa, tự tính toán Bàng Bất Lận phi hành pháp bảo xa xa so ra kém Luân Hồi Oa, hắn cũng có thể sớm đã đến. Bàng Bất Lận kích động nói, ta lo lắng ngươi, trên đường đi vẫn muốn nghe ngóng một ít Đại Uyên Thần môn tin tức. Ngươi bây giờ đến rồi, ta an tâm. Cảm ơn, Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Bàng Bất Lận bả vai, chỉ vào Mạc Tiểu Tịch nói ra. Đây là Mạc Tiểu Tịch, là bằng hữu của ta. Hắn nhìn ra, Bàng Bất Lận đối với lo lắng của hắn thật sự. Mạc Tiểu Tịch tranh thủ thời gian thi lễ. Mạc Tiểu Tịch bái kiến Bàng đại ca. Bàng Bất Lận khoát tay chặn lại. Ngươi là Tiểu Bố bằng hữu, chính là ta Bàng Bất Lận bằng hữu. Ngươi cũng không nên gọi ta là đại ca rồi, trực tiếp gọi tên của ta Tiểu Bàn. Vâng, Tiểu Bàn đại ca. Mạc Tiểu Tịch vẫn là kêu một tiếng đại ca. Tiểu Bố, ngươi có lẽ cũng đã nghe được một ít tin tức xấu đi. Thần giới đã xảy ra lượng kiếp còn rất lớn. Rất nhiều địa phương đều bị lật tung rồi, lúc trước ta nói muốn đi địa phương nghe nói cũng bị lượng kiếp tàn sát bừa bãi qua. Bất quá không có vấn đề gì, chỗ đó khá lớn, chúng ta cuối cùng là có thể tìm đến nghỉ lại chi địa. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Tiểu Bàn, ta đoán ngươi tìm địa phương hẳn là có một chút bạc nhược yếu kém thần linh khí địa phương, coi như là đến cái kia loại địa phương, chúng ta tu luyện cũng tương đối chậm, chớ đừng nói chi là thần giới trải qua lượng kiếp. Ta có một cái ý nghĩ, tựu là gia nhập Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân, ngươi xem coi thế nào. Lam Tiểu Bố muốn gia nhập đạo đình quân, ngoại trừ một thân phận bên ngoài, còn có chính là vì thần linh khí. Trên người hắn có thần nguyên điện, nếu như cùng Bàng Bất Lận cùng một chỗ thời điểm, lấy ra hấp thu thần linh khí còn không gài bẫy Bàng Bất Lận. Bàng Bất Lận ngẩn ngơ, lập tức nói ra, tựu là bên ngoài đang tại tuyển nhận đạo đình quân Diên Tinh Thần Đình. Tiểu Bố, nếu như muốn gia nhập đạo đình quân, có thể ngàn vạn không muốn gia nhập Diên Tinh Thần Đình a, vì cái gì? Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Bàng Bất Lận nói ra, thập đại thần đình trừ bỏ bị tiêu diệt Đại Uyên Thần Đình, hiện tại tựu là Diên Tinh Thần Đình yếu nhất. Gia nhập cái này thần đình, cái kia chính là muốn chết a, nhất định là bị trở thành pháo hôi. Thần giới thần linh khí càng ngày càng bạc nhược yếu kém, thần đình tầm đó cũng bắt đầu cướp đoạt, chúng ta muốn gia nhập cũng muốn gia nhập cường đại thần đình. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, cường đại thần đình gia nhập là tốt, bất quá lấy thực lực của chúng ta cấp bậc, vô luận gia nhập bất luận cái gì thần đình cũng đều là pháo hôi liệu. Gia nhập một cái không cường đại thần đình, nếu có chuyện gì tình chúng ta còn có thể đào tẩu. Đối với Lam Tiểu Bố mà nói, nếu như gia nhập đỉnh cấp thần đình, muốn làm đào binh cũng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thần đình phát ra lệnh truy nã, địa phương khác nói không chừng đều chấp hành, ai làm cho nhân gia thực lực cường đâu. Gia nhập đạo đình quân, Lam Tiểu Bố cũng không ý định bán mạng. Tốt, Tiểu Bố, ta nghe lời ngươi, chúng ta tựu đi tham gia Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân. Bàng Bất Lận nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói, lập tức đã cảm thấy Lam Tiểu Bố nói đúng. Cũng thế, bọn hắn vô luận gia nhập cái nào đạo đình quân, đều là pháo hôi tồn tại. Đã như vậy, cái kia còn quản cái gì cường đại cùng không cường đại. Báo danh Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều, dù là từng bị mướn người đạo đình quân tu sĩ cũng có thể đạt được 10 miếng hạ phẩm thần tinh, vẫn là không có có bao nhiêu người báo danh. Bằng không mà nói, Diên Tinh Thần Đình không có khả năng chiêu tu sĩ quân khai nhận 10 ngày thời gian. Tuyển nhận tu sĩ quân chính là một gã toàn thân đều lộ ra một loại mục nát khí tức lão giả, cũng không có tu dùng thần niệm đi nhìn trộm, cũng có thể biết rõ lão giả này thọ nguyên sắp đã đến, nếu không trên người không có khả năng có loại này mục nát khí tức. Lam Tiểu Bố cũng là im lặng, ngươi đều đại biểu một cái thần đình tuyển nhận tu sĩ quân, cái kia tự nhiên muốn làm cho một cái khí tức cường tráng đến đây đi. Phóng một cái như thế mục nát lão giả ở chỗ này, đây là sợ người khác không biết ngươi Diên Tinh Thần Đình không có tiền đồ sao? Thỉnh hỏi nơi này còn muốn vời thu tu sĩ quân sao? Chúng ta ý định báo danh tham gia Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Lam Tiểu Bố đi đến lão giả trước mặt, gõ hắn trước người bạch ngọc bản. Tựa hồ muốn ngủ, lão giả mở to mắt trông thấy Lam Tiểu Bố ba người, lập tức tinh thần chấn động. Tuyển nhận, có phải hay không các người muốn gia nhập ta Diên Tinh Thần Đình tu sĩ đại quân? Đúng, chúng ta là muốn gia nhập Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân. Lam tiểu bố nói ra, tốt tốt các ngươi đều bị mướn người rồi. Gia nhập ta Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân, tương lai chẳng những có cơ hội trở thành Diên Tinh Thần Đình đình dân, ngay tại lúc này mỗi người cũng có thể thu được 8 miếng hạ phẩm thần tinh. Lão giả nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm cho răng. Bàng Bất Lận nhịn không được nói ra, không phải nói 10 miếng hạ phẩm thần tinh sao, tại sao là 8 miếng? Lão giả hắc hắc một tiếng, vốn đều không tuyển nhận rồi, đây là ta tranh thủ đến nhiều tuyển nhận nửa ngày thời gian. Hơn nữa thần tinh vốn cũng không có ý định cho, cũng là ta tranh thủ đến, các ngươi còn muốn hay không báo danh. Lam tiểu bố im lặng, đối phương một cái lão phải chết ra hỏa còn có thể tranh thủ những vật này, đoán chừng chỉ có hắn mình có thể tin tưởng lời của mình. Báo danh a, chúng ta ba cái cùng một chỗ báo danh. Hạ phẩm thần tinh chúng ta muốn 8 miếng, hơn nữa chúng ta cũng chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết chúng ta chỉ lấy 8 miếng hạ phẩm thần tinh. Bất quá có một điểm cần ngươi hỗ trợ, ngươi muốn an bài tốt một chút quân chủng, ít nhất không phải nguy hiểm như vậy. Mấy người chúng ta tu vi đều rất thấp, chuyện nguy hiểm ứng phó không được. Lam tiểu bố nói ra, lão giả lần nữa cười hắc hắc, ta xem ra đến, các ngươi không cần lo lắng, an bài như thế nào các ngươi, ta thật cũng không có cái kia quyền lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ta có thể nhắc nhở các ngươi một câu, chờ đến Diên Tinh Thần Đình cho các ngươi lựa chọn thời điểm, các ngươi có thể lựa chọn Lộc Búa Quân, Lộc Búa Quân là Giác Ngọc Đình trụ dòng chính đại quân, đãi ngộ cũng là tốt nhất. Nhớ rõ, ngàn vạn không muốn lựa chọn Trăm Cách Quân, lựa chọn Trăm Cách Quân, ha ha. Lão già không có nói tiếp xuống dưới, bất quá cái kia ý tư tất cả mọi người nhìn ra, lựa chọn Trăm Cách Quân, vậy thì không có tiền đồ. Ba người rất nhanh sẽ làm lý nhập quân thủ tục, về phần tu vi có phải hay không tiên đế, từ đầu tới đây, lão giả từ đầu tới đuôi đều không có hỏi qua, cũng không có ai đến khảo thí ba người thực lực đến cùng như thế nào. Có thể thấy được chỉ cần là người đến báo danh, đều bị mướn người. Lam tiểu bố ba người tại lão giả dưới sự dẫn dắt tiến nhập Diên Tinh Thần Đình tạm thời tập hợp điểm, tại đây đã có 600 người tả hữu. Tại chúng thần chi địa loại này phồn hoa chi địa tuyển nhận 10 ngày tu sĩ quân, kết quả là chiêu nhận được 600 người. Không thể không nói Diên Tinh Thần Đình hiệu triệu lực thật sự là chênh lệch không thể kém. Lam tiểu bố ba người tiến vào tập hợp điểm về sau, lại lục tục ngo ngoe đến rồi mười mấy người. Ngay tại Lam tiểu bố xem chừng Diên Tinh Thần Đình tuyển nhận tu sĩ quân thời gian có lẽ đã đến thời điểm, một gã mặt trắng không râu nam tử đi đến. Đây là một cái cường giả, Lam tiểu bố không có dùng thần niệm quét, chỉ là nhìn thoáng qua, đã biết rõ trước mắt thực lực của người này rất cường. Chỉ sợ vượt xa dục thần, thậm chí cả thiên thần cảnh giới cũng không chỉ. Nam tử này ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, Lam tiểu bố toàn thân đều có một loại cảm giác không thoải mái, giống như bị sâu gióm leo đến trên người. Các vị, hoan nghênh các ngươi tới đến Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân. Ta gọi Mông Âu, cũng là lần này mang bọn ngươi tiến vào Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân người. Diên Tinh Thần Đình đạo đình quân là thần giới thập đại đạo đình chúng chiêu quân nghiêm khắc nhất, không chỉ có như thế. Phốc phốc, không đợi người này đem nói cho hết lời, một gã nữ tu rốt cục nhịn cười không được đi ra. Tựu cái này còn nghiêm khắc nhất, chỉ sợ chỉ nếu một người báo lại tên, đều bị tuyển nhận tiến đến, nghiêm khắc ở nơi nào. Mông Âu ánh mắt rơi vào cái này trên người cô gái, trong mắt tràn đầy lãnh ý. Ngươi cảm giác được cười đã chưa? Thực xin lỗi, ta mới vừa rồi là bởi vì nghĩ tới sự tình khác, chưa nói cố ý, cái này nữ tu lời nói căn bản cũng không có nói xong, Mông Âu đã là một cái tát vỗ vào đỉnh đầu của nàng bên trên. Nữ tu chỉ tới kịp một tiếng, đã bị đập thành huyết vụ. Mùi huyết tinh lan tràn ra, vốn là coi như là nhẹ nhõm tạm thời tập hợp điểm lập tức lạnh, cái lúc này mọi người mới biết rõ, bọn hắn đã là mặc người chém giết Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân rồi. Tu sĩ quân đích thật là có thể nhận lấy đến thần tinh, cũng đích thật là có thể hưởng thụ thần đình thần linh khí tu luyện. Có thể đồng dạng chịu lấy đến người ta tiết chế, không còn có nguyên lai tự do. Đôi khi người ta muốn giết ngươi, căn bản là không cần lý do. Nếu như hiện tại có thể rời khỏi Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân lời nói, đoán chừng rất nhiều người đều đứng ra chủ động lui ra. Chỉ là nở nụ cười một tiếng đã bị giết, đây quả thực quá phận. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ cái này gọi Mông Âu ra hòa thật ác độc cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ Mông Âu ý tứ, đây là ý định lập uy. Vì người khác cười một tiếng, người tự đập giết một gã thậm chí còn không có chính thức trở thành tu sĩ quân tu sĩ, cái này căn bản là không có đem tại đây tu sĩ đương người xem. Hơn nữa làm một cái tân binh dẫn đội người, Lam tiểu bố cảm giác đối phương hoàn toàn không cần phải lập uy. Ngươi chỉ cần đem những tân binh này đưa đến Diên Tinh Thần Đình, giao cho tất cả quân phân phối thì tốt rồi, ngươi một cái người dẫn đường, có cái gì uy tốt lập. chỉ là hắn tu vi quá kém, dùng hắn tiên đế thực lực nếu như chọc giận trước mắt người này, chỉ sợ liền một cái tát đều sống không qua. Cách chương.